Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, phần 124. Nhưng đồng dạng, nói nữa, chính là, hiện giờ, không, không đúng, vô luận như thế nào. Hảo, số lượng thật lớn, hảo đi, ai, dựa, ngươi nói có đạo lý. Chẳng lẽ, hoặc là nói, thứ hai, ân, kia, ngoặc kép,